Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 978, thủ đoạn. 6 chương, Hồ Nha vội nói, mọi người linh đan, Sở Ly nói, mỗi người đều nuốt cái này, dè dặt đợi một hồi còn muốn dùng, chớ không nỡ tới, sau đó lại cho hai khỏa. Hồ Nha nghe xong, bận bịu đem bình ngọc bên trong quang minh đan đổ xuất. Một người một khỏa nhét vào miệng bên trong, không để cho bọn hắn tiếp, chỉ để bọn họ hé miệng. Đám người chỉ có thể hé miệng. Nguyên bản còn có một số người giả bộ như nuốt, kỳ thật tàng tại răng bên trong. Đợi một hồi chém giết nếu có thể dùng đến, liền lập tức nuốt vào. Nếu là không cần đến, lại phun ra, ngược lại cho mình ăn, cũng không hiểm nghi bẩn. Đáng tiếc bọn hắn vừa ý bản tính không thể khai hỏa. Quang minh đan vừa vào miệng, dính vào nước bọt, liền lập tức hóa thành một đạo thanh khí xuyên tiến ngũ tạng lục phủ. Ngũ tạng lục phủ lượn lờ lấy này cỗ thanh hoa khí. Nói không nên lời dễ chịu, bọn hắn tức khắc mừng rỡ. Hai mắt tinh mang bắn ra, mong muốn tiến lên liều mạng. Có cái này thật sự là không sợ chết, ngược lại có linh đan bảo mệnh. Hơn nữa biểu hiện được tốt, sau đó đà chủ nhất định sẽ có trọng thưởng. Sở Ly nhìn xem đám người hùng dũng oai vệ đi ra ngoài, xông lên hai nữ lộ ra nụ cười. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, có trọng thưởng tất có dũng phu, này chính là nhân tính. Cho dù là thiên ngoại thiên cao thủ cũng không thể miễn. Trịnh Diên Vũ đứng tại đại phong đà bên ngoài trên đất trống, lạnh lùng nhìn xem ra đây đám người. Triệu Đại Hà đâu? Đà chủ không tại, Hồ Nha ôm quyền nói. Trịnh tiền bối, đà chủ có việc không tại, bằng không trịnh tiền bối chờ một chút. Hừ, hắn ở bên trong đi. Trịnh Diên Vũ khẽ nói, đà chủ thực không tại, bất quá muốn cùng đà chủ động thủ, muốn trước qua chúng ta cửa này. Trịnh tiền bối, đắc tội, Hồ Nha ôm quyền trầm giọng nói. Hắn âm thầm cảm thán. Đà chủ không hổ là đà chủ, thủ đoạn liền là lợi hại, như vậy trọng thưởng phía dưới, mình không thể lại lưỡng lự. Mọi người đã bị quang minh đan chỗ tù binh, triệt để quy hàng tại Triệu Đại Hà, chính mình chỉ có thể thuận thế mà làm, trở về hổ khiếu đường là không thể nào. Quang minh đan loại linh dược này, hổ khiếu đường chư trong cao thủ, chỉ có chính mình được chứng kiến. Những người còn lại căn bản không có cơ hội đạt được như vậy linh dược. Giờ đây mỗi người trước ăn một khỏa, xong còn sẽ có hai khỏa, tương đương với nhiều hai cái mạng. Cái nào thiên ngoại thiên cao thủ có thể cự tuyệt? Thiên ngoại thiên cao thủ càng sợ chết hơn. Vì quang minh đan mọi người cũng muốn liều mạng bảo trụ Triệu Đại Hà. Huống chi đã dùng quang minh đan, cũng không sợ chết. Không tệ, qua chúng ta cửa này. Đám người cùng kêu lên quát, bọn hắn đem Trịnh Diên Vũ bao vây hắn bên trong. Trịnh Diên Vũ lạnh lùng quét mắt một vòng bọn hắn, khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi, chúng ta đủ. Hồ Nha quát, mọi người đừng khách khí, một khối tiến lên, lên, đám người quát, tức khắc một đám người chung nhau xuất thủ. Bọn hắn đa số là hổ khiếu đường nguyên bản cao thủ, phối hợp lại ăn ý thuần chất. Ngươi tới ta đi, hình thành kín không kẽ hở thế công. Trịnh Diên Vũ cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hai tay hợp lại, một đầu sinh động như thật mãnh hổ ngưng tụ thành, kiên cố như thật là mãnh hổ một loại, nhưng chỉ có một đấm lớn nhỏ, giống như là đem mãnh hổ thu nhỏ mấy lần. Ô, nho nhỏ mãnh hổ phát ra một tiếng giống giận rung trời, lập tức xuyên tiến đám người. A a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Không có một cái nào có thể tại mãnh hổ miệng bên dưới đào thoát. Nhao nhao bị đánh bay. Một cái nháy mắt, hai mươi mấy người bị đánh bay xuất vòng vây. Trịnh Diên Vũ cười lạnh một tiếng. Hai tay hợp lại, lại một đường mãnh hổ ảnh tử rút vào đám người. Giống như hổ như bầy cừu. Đại phong đà những cao thủ tại hắn bên cạnh không chịu nổi một kích. Hơn 10 đạo bóng người lộn xộn bay tán loạn ra ngoài. Một cái nháy mắt, hắn bên người vậy mà không có đứng đấy người. Dù cho võ công mạnh nhất Hồ Nha cũng bị một kích mà bay. Hắn là bảo lưu lại mấy phần lực lượng, miễn cho thực bị đánh giết, nhưng cũng kinh hãi Trịnh Diên Vũ lợi hại, dù cho toàn lực mà vì chính diện nghênh tiếp này Hổ Ảnh cũng vẫn là bị đánh bay kết cục, thậm chí bị thương càng nặng. Hắn bị một kích này làm bị thương, khóe miệng ẩn ẩn mang huyết. Trịnh Diên Vũ, ngươi thật to gan. Lý Nhược Lan phiêu phiêu xuất hiện, lạnh lùng nói, đây là Đại Phong Đà, không phải Hổ Khiếu Đường, ngươi tính sống đến đầu. Huy Diệu Đường lúc trước bị diệt, Quang Minh Thánh Giáo tuy muốn truy cứu, cuối cùng vẫn không thể truy cứu, nhưng Đại Phong Đà lại bất đồng, là chân chính Quang Minh Thánh Giáo cấp dưới. Động Đại Phong Đà liền là động Quang Minh Thánh Giáo. Hừ, Đại Phong Đà lại như thế nào? Trịnh Diên Vũ cười lạnh một tiếng. Ta mặc kệ là Huy Diệu Đường hay là Đại Phong Đà. Ta chỉ giết Triệu Đại Hà. Muốn giết Triệu sư đệ. Trước hết giết ta. Lý Nhược Lan khẽ nói. Lục Chân lười nhắc cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp tiến lên phía trước nhất quyền giã xuất. Chính là Đại Quang Minh Thần Quyền. Nàng như vậy sở sở động lòng người, kiều khéo léo mà tinh xảo, thân hình gầy gò, giống như một trận gió liền có thể thổi ngã, nhưng này nhất quyền lại uy lực thuần chất. Trịnh Diên Vũ hai tay hợp lại lần nữa ngưng tụ thành nhất đạo hổ ảnh, bắn về phía Lục Chân. Hổ ảnh đón lấy Lục Chân, trực tiếp xuyên qua nắm đấm bắn trúng Lục Chân ngực, tốc độ cực nhanh, Lục Chân không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt bị đánh bay. Ầm, Lục Chân bay ra ngoài, nàng thân ở giữa không trung, cảm giác cực kỳ không cam lòng khiến cho nàng lại ra nhất quyền. Đi theo liền là phun ra một ngụm máu, trùng điệp đụng vào thạch sư, sau khi hạ xuống một lần uể oải suy sụp, giống như khô xác bông hoa. Lý Nhược Lan sắc mặt đại biến. Lục sư tỷ, Lục Chân đổ vào thạch sư tử bên dưới. Quát, cẩn thận, dùng bí thuật. Lý Nhược Lan không chút do dự thôi động Đại Quang Minh bí thuật. Khẽ kêu một tiếng nhất quyền giã hướng Trịnh Diên Vũ. Trịnh Diên Vũ lắc đầu thở dài. Các ngươi thuần túy là đâm đầu vào chỗ chết. Đâm đầu vào chỗ chết ta liền thành toàn các ngươi. Trịnh Diên Vũ cười lạnh. Hai tay hợp lại lại một đường hổ ám chỉ hướng Lý Nhược Lan. Lý Nhược Lan thân hình lóe lên tránh đi đạo này hổ ảnh. Nhưng hổ ảnh đột nhiên một phân thành hai. Lần này Lý Nhược Lan muốn trốn tránh đã không bằng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình bị đánh bay. Nàng trên không trung bất đắc dĩ nhìn một chút đại môn phương hướng, không nghĩ tới chính mình như vậy không tốt. Sư đệ không có nói sai. Tại Trịnh Diên Vũ bên cạnh, bọn hắn xác thực không chịu nổi một kích, thuần túy là đâm đầu vào chỗ chết. Bất quá mình cùng Lục sư tỷ tu vi như thế còn như vậy, Triệu Đại Hà muốn ra đây biết càng kém. Nghĩ tới đây nàng ẩn ẩn lo lắng, nếu là Trịnh Diên Vũ xông vào, Triệu Đại Hà thật sự là tính mệnh hưu vậy. Duy nhất trông cậy vào là cơ linh một chút sớm chạy, miễn cho bị Trịnh Diên Vũ phiền muộn vừa vặn. Lý Nhược Lan uyển chuyển thân thể trùng điệp đụng vào thạch sư, trượt xuống đến Lục Chân bên người. Nhìn lại chúng ta đúng là vướng víu. Lục Chân cúi đầu thở dài. Hai người tại Trịnh Diên Vũ bên cạnh giống như tiểu hài đối diện đại nhân, toàn không có chút nhi sức phản kháng, để nàng cực kỳ tuyệt vọng chán nản. Lý Nhược Lan nói, làm đến bước này đã là cực hạn, lại nhìn Triệu sư đệ, Triệu Đại Hà. Trịnh Diên Vũ bỗng nhiên khẽ vươn tay, ngồi dựa lấy thạch sư Lục Chân mãnh liệt bay lên, bắn về phía Trịnh Diên Vũ. Trịnh Diên Vũ lật tay một chưởng bắn trúng Lục Chân ngực. Lục Chân lần nữa bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra nhất đạo huyết tiễn, đụng vào thạch sư phía sau trượt xuống, lần nữa uể oải mấy phần. Thương thế của nàng nguyên bản liền khôi phục được miễn cưỡng, lúc này thương bồi thêm thương, đại thương nguyên khí đã cực kỳ không tốt. Trịnh Diên Vũ quát to, Triệu Đại Hà, ngươi không còn ra, ta giết hai nữ nhân này. Xung quanh yên lặng. Sở Ly không có xuất động tĩnh, Hồ Nha bọn hắn sớm ăn vào Quang Minh đan, dù cho trọng thương cũng không có nặng như vậy, đều rất tinh thần. Hồ Nha nhíu mày nhìn về phía đại môn, chẳng lẽ đà chủ Triệu Đại Hà thực trốn? Ta đếm tới ba, nếu là lại không xuất hiện, ta liền giết nàng. Trịnh Diên Vũ trầm giọng quát, Sở Ly vẫn chưa xuất động tĩnh. Hắn đang đứng tại cách nhau một bức tường đại điện bên ngoài. Quan sát đến Trịnh Diên Vũ động tác, Vạn Tượng Quy Tông cùng Đại Viên Kính Chí cùng một chỗ thi triển. Đang tìm kiếm Trịnh Diên Vũ sơ hở, có thể nhất kích tất sát sơ hở. Tại không có nhất kích tất sát nắm chắc phía trước, chỉ có thể ẩn nhẫn không phát. Nếu không chính mình ra ngoài cũng là chịu chết. Hắn chỉ có một lần cơ hội, chỉ có một đao. Nếu là giết không chết Trịnh Diên Vũ, cái kia chỉ có đào mệnh. 1, 2, 3, Trịnh Diên Vũ gào to một tiếng, vừa sải bước đến Thạch Sư phía trước, phân biệt hướng Lục Chân cùng Lý Nhược Lan đầu vỗ xuống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.